Bác Quân nhất tiêu thời không sai lệch. Chương 4, 4, thời gian anh và em 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 10, 2018. Tiêu Chiến 27 tuổi. Sinh nhật 27 tuổi của anh. Em thực sự không thể kiềm chế được tâm tình của mình. Chỉ muốn nhanh chóng đến bên anh. Em đã lái chiếc mô tô yêu thích của bản thân. Mang theo chiếc bánh kem chạy thật lâu để đến tìm anh. Muốn chính miệng nói với anh một câu. Chiến ca, sinh nhật vui vẻ. MC bảo em vẽ một hình ảnh bất kỳ. Trong một khoảnh khắc, nốt ruồi dưới môi anh bỗng hiện lên trước mắt em. Em liền không chút do dự. Đặt bút xuống vẽ lên bức tranh trong trái tim mình. Em thường dùng Weibo phụ để đọc bài đăng và bình luận của fan. Bọn họ thật có mắt nhìn. Những gì em lén thể hiện bọn họ đều hiểu cả. Tết Kỷ Hợi, cùng anh đón Tết tại Trùng Khánh. Hai bác rất quý em. Chỉ có mèo kiên quả anh nuôi là không thèm nhìn đến em. Có lẽ là đang giận dỗi vì vị trí chính phi của mình đã không cánh mà bay rồi. Anh dẫn em đi tham quan Trùng Khánh. Dẫn em đến quán gà da giòn mà anh thường ăn lúc đại học. Ông chủ hình như nhận ra anh. Đối với chúng ta rất nhiệt tình. Lúc đó em cùng anh cũng chưa nổi tiếng. Đi trên đường cũng không sợ bị người khác nhận ra. Trùng Khánh rộng lớn. Cùng người trong lòng 10 ngón đan sen bình bình an an tản bộ trên đường. Giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác. Lúc về già rồi, có thể cùng anh ngày ngày tản bộ trên đường như vậy thật sự tốt quá. Buổi sáng ngủ dậy soi gương liền phát hiện tóc đã bị dựng đứng lên rồi. Đây chính là trò nghịch ngợm của anh đây mà. Trong lòng rất ngọt ngào. Liền phát một Weibo tặng fan. Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra liền thấy anh đang nằm ở bên cạnh em mới có thể tin được rằng những hạnh phúc vừa qua của em đều là thật. Không phải là giấc mộng mà em trộm được. Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác. Những bài đăng ở siêu thoại của bọn họ em đều không bỏ sót chút nào. Tư duy rất tốt. Hiểu hết những gì cần hiểu. Không hổ là fan của em. Nếu như bọn họ mà biết được người hôm qua đã nhấn like bài viết của mình lại là em thì nhất định sẽ gào thét cho mà xem. Trần Tình Lệnh lên sóng. Mùa hè thuộc về chúng ta. Phải chăng sắp bắt đầu rồi? Cùng anh phát Weibo là cảnh quay ở động đồ Lục Huyền Vũ. Là bài hát Phong Tiện viết về Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Ghi hình Happy Cam. Bọn họ đều cho rằng chúng ta đã thành người xa lạ. Em thừa nhận, lúc biên đạo động tác đã mang theo chút tư tâm của chính mình. Bản thân chỉ muốn nói cho cả thế giới biết, Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác mà thôi. Phỏng vấn Sina hôm ấy, bọn họ mới nói được một nửa. Em liền biết bọn họ muốn nhắc đến Bác Quân Nhất Tiêu. Anh muốn bảo vệ chúng ta. Lúc nói ra ba từ, không thể nào. Em thật sự rất khó chịu. Xin lỗi mọi người. Tôi đã nói dối. Thứ mà mọi người theo đuổi đều là thật. Cách chương.